Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1197, Hyderabad Đại Tế Ti. Ha ha, nói đến còn phải cảm ơn hai vị đại sư. Đúng lúc đưa tới Hyderabad khoáng thạch, Vương Dung cười nói, ba người hàn huyên qua đi, cấp tốc hướng về Hyderabad trên dãy núi bước đi. Thế núi gồ ghề, Vương Dung đem đại bộ phận ô thương thiết kỵ lưu tại bên dưới ngọn núi. Sau đó dẫn theo Lý Tự Nghiệp chờ trong quân cao thủ. Một đường hướng về Hyderabad trên đỉnh núi đi. Đến rồi trên đỉnh ngọn núi, chỉ thấy khói đặc cuồn cuộn. Đầu đầu cũng có một ít đơn sơ nhà. Rất nhiều Hindu người lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Lít nhà lít nhít đang ở trên núi vất vả cần cù làm lụng. Bọn họ cầm các loại đơn sơ công cụ, ở trên núi không ngừng mà gõ đập, một điểm một giọt, đêm này chút ngọn núi mặt ngoài đá vụn gõ đi. Mà chỗ xa hơn, Vương Sung thấy được mấy tòa khổng lồ cơ khí, dường như cự thú giống như vậy, đang Hyderabad núi mỏ vùng đất trung ương, không ngừng hướng về phía dưới khoan thăm dò. Đào sới, đây là Vương Sung lần thứ nhất đến Hyderabad sơn mạch, tận mắt thấy cái kia chút toàn thế giới quý giá nhất mỏ sắt đào móc quá trình. Hết thảy tất cả làm cho người ta một loại cường đại cảm giác chấn động. Bất quá nhìn thấy cái kia chút thợ mỏ sử dụng đơn sơ công cụ, Vương Sung nhỏ bé không thể nhận ra cau lại đầu lông mày, nhưng là cũng không nói gì. Hầu ra, khó được ngươi lần này đại giá quang lâm, tự mình đến ở đây, không biết có cái gì là ta cùng Alana có thể giúp ngài. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, hầu gia xin cứ việc phân phó. Một bên Ala già người mặc màu đen tăng bào, một mặt tôn kính nói, đại tế ti có ở đây không? Ta nghĩ cùng đại tế ti tâm sự Hyderabad mỏ sắt sự tình. Ngoài ra còn có một ít những chuyện khác ta muốn thỉnh giáo một hồi đại tế ti. Vương Sung nói, ha ha, Alana cùng Ala già liếc nhìn nhau, khẽ mỉm cười, tựa hồ từ lâu ngờ tới Vương Sung sẽ có câu hỏi như thế. Hầu gia, mời đi theo ta, đại tế ti từ lâu đang chờ. Một đường đi theo Alana cùng Ala già phía sau, Vương Sung cùng Lý Tự Nghiệp đám người cấp tốc hướng về Hyderabad vùng mỏ nơi sâu xa đi đến. Ngay ở Hyderabad sơn mạch nơi sâu xa, Vương Sung rốt cục gặp được trong truyền thuyết Hindu Đại Tế Ti. Đây là một gian cổ xưa dùng thép sắt đúc thành đơn sơ thần miếu. Xã miếu ở vào trong dãy núi đoạn sụp đổ vùng mỏ dưới đáy. Xem ra phi thường đơn giản. Thần miếu trên cột sắt không có bất kỳ trang sức, chỉ có loang lổ rỉ sét kể tòa thần miếu này trải qua mưa gió. Đại tế ti, người đã dẫn tới, ngay ở bên trong cung điện, Alana cùng Ala già song song mà lập, quay về phía trên tòa thần miếu một bóng người rất cung kính thi lễ một cái. Vương Dung nhìn phía trên, chỉ thấy phía trên tòa thần miếu ghế vuông ngồi một cái khoác áo bào đen, phảng phất tượng đá giống như tăng nhân, hai con mắt của hắn đóng chặt, ngồi ở phía trên không nhúc nhích, cách xa nhau khoảng cách gần như thế, Vương Sung lại trên người hắn không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Phảng phất ngồi ở chỗ đó là một bộ không có mạng sống thể xác. Lấy Vương Sung lúc này tu vi, chuyện này quả thật khó có thể tin. Đại tế ti khổ được bí pháp đã tu luyện đến cảnh giới tối cao. Nếu như đại tế ti đồng ý, thậm chí có thể thời gian 3-4 năm không ăn không uống. Tựa hồ biết Vương Sung đang suy nghĩ gì, Ala già cùng Alana lúc này mở miệng nói. Cái gì? Nghe được câu này, Vương Sung còn không có mở miệng. Tả hữu Lý Tự Nghiệp, Cương Khắc Chi Vương đám người dồn dập lộ ra hết sức rung động vẻ mặt. Một người 3 năm ngày không ăn không uống sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Võ giả có thể kiên trì 10 ngày đã là tương đương lợi hại. làm sao có khả năng có người thời gian 3-4 năm không dính một giọt nước, không nhúc nhích, điểm này, e sợ đế quốc đại tướng đều làm không được đến đi. Thật bất khả tư nghị, nhân loại làm sao có khả năng thời gian dài như vậy không ăn không uống. Ngoặc kép, cơ thể sống là có cực hạn, liền giống nhân loại rất khó thoát khỏi vùng đất hấp dẫn như thế. Là sinh mệnh tựu không khả năng không ăn không uống. Thời gian 3-4 năm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Không dùng thái quá ngạc nhiên. Trên thế giới bí pháp nhiều vô số kể. Indu khổ được thuật cùng chúng ta tu luyện cương khí tuyệt nhiên bất đồng. Nó là đối với ý chí cùng thân thể rèn luyện. Ở khổ được thời điểm, có thể đem cơ năng của thân thể suy yếu đến ít nhất. Thậm chí có một ít lợi hại nhất khổ được đại sư. Có thể toàn bộ người bị chôn sống dưới đất thời gian 3-4 năm, đào móc ra như cũ sống sót. Tất cả những thứ này đều là thật. Nhưng vào lúc này, Vương Dung đột nhiên lên tiếng. Đối với Indu bí pháp, hắn so với mọi người hiểu nhiều. Tuy rằng đại tế ti năng lực làm người ta giật mình, nhưng lại không phải không thể. Không nghĩ tới thiếu niên hầu đối với chúng ta Indu người cũng như vậy hiểu rõ. Vừa lúc đó, đột nhiên một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Vương Sung từ chưa từng nghe qua âm thanh như thế. Hắn thanh tuyến phi thường phức tạp, để người hoàn toàn nghe không ra nam nữ, không phân được già trẻ. Thậm chí có như vậy một sát na, khiến người ta cảm thấy chính mình có phải thật vậy hay không nghe được âm thanh này. Hay hoặc là vậy căn bản chính là lời của mình. Đại tế ti, một cách không ngờ, một bên Alana cùng Alaza, trong chớp mắt thân hình hơi động, cùng nhau khom người xuống đến, không nhúc nhích, trong đại điện, trong lòng mọi người hơi động, cùng nhau hướng về phía trên cung điện đại tế ti nhìn sang. Chỉ thấy ghế vuông trên nguyên bản có như bùn giống như tượng. Ngồi ngay ngắn ở đó không nhúc nhích đại tế ti. Trong chớp mắt, thân thể tuôn rơi run run. Răng rắc, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong. Khối lớn da dầu từ đại tế ti trên mặt rụng xuống. Rớt xuống đất, mà cơ hồ là đồng thời. Ở Vương Sung trong cảm giác, nguyên bản có như bùn nặn giống như đại tế ti. Có như măng mọc sau cơn mưa giống như vậy. Trong chớp mắt sống lại, một luồng khổng lồ sinh mệnh khí tức từ không đến có. Tựa như gió lốc, cấp tốc từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Chỉ có điều một cái chớp mắt, ghế vuông trên, đại tế ti mí mắt run lên, bỗng nhiên mở ra. Tế tự đại nhân, chúng ta rốt cục gặp mặt. Vương Sung khẽ mỉm cười, đồng thời hạ thấp người thi lễ một cái. Đây không phải là Vương Sung lần thứ nhất cùng Indu đại tế ti sản sinh liên hệ. Có liên quan với Hyderabad mỏ sắt giao dịch, toàn bộ đều cần đại tế ti cho phép. Bất quá chân chính gặp mặt, cái này còn là lần đầu tiên. Ha ha, thiếu niên hầu lần này là vì Hyderabad khoáng thạch mà đến chứ. Đại tế ti cười cợt, đột nhiên chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Trong đại điện, mọi người tất cả giật mình, chỉ có Vương Sung một mặt hờ hững, tựa hồ từ lâu ngờ tới tất cả những thứ này. Đại thực người đã trải qua chiến bại, hơn 1 triệu đại quân chết trận, chí ít một quãng thời gian rất dài cũng không đủ sức phản kích. Cả món đồ phương muốn đạo toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của ta. Nếu như trước đây còn có thể nói là chịu đến đại thực người uy hiếp, như vậy hiện tại, tế tự đại nhân không cần lại băn khoăn chứ. Vương Sung khẽ mỉm cười nói. Hyderabad khoáng thạch quan hệ trọng đại. Mỗi nhiều một thanh Uzi kiếm thép, đại người đường thực lực liền tăng cường một phân. Một phe này mặt, Vương Sung tuyệt đối là tính toán chi ly. Chút nào không để cho. Lần này lại đây thảo luận đại thực người hạn ngạch, cũng là Vương Sung trọng yếu mục đích. Ha ha, đại tế ti khẽ mỉm cười, trong mắt nhưng là xẹt qua một tia tinh minh vẻ mặt. Thiếu niên hầu hẳn phải biết, trứng gà không thể đặt ở trong một cái giỏ. nếu như tất cả Hyderabad khoáng thạch bán cho Đại Đường, đối với Indu tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Nghe được câu này, Lý Tự Nghiệp, Cương Khắc Chi Vương đám người dồn dập biến sắc, đặc biệt là đi theo ở Vương Sung bên người Đại Đường mọi người. Càng là hoàn toàn không ngờ rằng, Đại Đường cùng Indu trong đó có tốt đẹp chính là hợp tác. Thậm chí trước Ta La bị Đại Thực vây khốn thời điểm, Indu phương diện đều là lấy tốc độ nhanh nhất, đem Đại Đường cần đám kia vũ khí đưa đến Thích Tây. Vì là Đại Đường phía sau thắng lợi làm ra cống hiến to lớn. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, hiện tại đại chiến thắng lợi, Indu người bên này trái lại không nguyện ý hợp tác rồi. Tế tự đại nhân, lúc này, liền ngay cả Alana cùng Alaza đều không khỏi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt kinh ngạc, hết sức hiển nhiên, đáp án này liền ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới. Vương Sung vẻ mặt hờ hững, chỉ là hướng về phía hai người khoát tay áo một cái. Ra hiệu Alana cùng Alaza bình tĩnh đừng nóng. Đại tế ti nói có đạo lý, trứng gà xác thực không thể đặt ở trong một cái giỏ. Nhưng nếu như ta đem trứng gà toàn bộ đều mua lại, đại tế ti còn cần phải lo lắng sao? Vương Sung nói, thiếu niên hầu nói có lý. Bất quá, đại tế ti nhíu lên đầu lông mày, im mặt đi, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. 1,5002. Vương Sung khẽ mỉm cười. Đột nhiên báo ra một con số. Hầu ra, nghe được Vương Sung, Alaza cùng Alana đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức rất nhanh phản ứng lại, cùng nhau lộ ra vô cùng rung động vẻ mặt. Vương Sung báo ra con số này, hiển nhiên là Hyderabad mỏ sắt giá cả. Mà chiến tranh trước, Vương Sung cũng đã cho ra 1.000 lượng hoàng kim giá trên trời. Đại chiến thắng lợi phía sau. Không ai từng nghĩ tới Vương Sung lại sẽ trực tiếp như vậy. Mỗi quân Hyderabad mỏ sắt giá cả trực tiếp bay vụt một nửa. Tăng tới rồi 1,5002. Ở đối đãi Indu phương diện, Vương Sung hào phóng cùng hào phóng, đủ để bất kỳ hồng thương lớn thương nhân vì đó ảm đạm phai mờ. Hít khói, ngược lại là Cương Khắc Chi Vương. Lý Tự Nghiệp đám người không hề bị lay động, vẻ mặt như thường, tuy rằng mọi người cũng cảm thấy 1,5002 hơi nhiều. Hoàn toàn có thể dùng càng giá tiền thấp bát, nhưng là đối với Vương Sung quyết định, chưa từng có người nào hoài nghi, mặc kệ Vương Sung quyết định nghe lên có bao nhiêu hoang đường. Đến cuối cùng, đều sẽ chứng minh Vương Sung là chính xác. Dĩ vãng kết quả đã vô số lần chứng minh rồi điểm ấy. Vương Sung thần sắc bình tĩnh, hờ hững tự nhiên, chỉ là nhìn trước mắt đại tế ti. Tiền tài đối với ở hiện tại Vương Sung cùng đại đường tới nói. Vừa vặn là không trọng yếu nhất, từ đại thực người nơi đó có được chiến tranh tiền bồi thường cao tới 10 mấy ước. Đủ để Vương Sung bốc đồng đi làm bất luận một cái nào sự tình. Huống chi làm nguy cơ đến, cái gọi là kim ngân đều sẽ trở nên không đáng giá một đồng. Chân chính quan trọng là, cái kia chút vật tư chiến lược, nói thí dụ như, đủ để thay đổi trường hạo kiếp này cách cục Hyderabad khoáng thạch. Điểm này là bao nhiêu cuộc cải đều không cách nào so sánh. Đại tế ti đầu lông mày khẽ động, đối với Vương Sung hào phóng. Tựa hồ cũng phi thường bất ngờ, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Đại tế ti như cũ không có mở miệng, không hề bị lay động. 1,6002. Vương Sung tiếp tục nói, đại tế ti vẫn như cũ không hề bị lay động. 1,7002. Vương Sung tiếp theo tăng giá cả, thế nhưng đại tế ti thật giống làm như không nghe thấy. Vẫn là không hề bị lay động. Trong phút chốc, Vương Sung tựa hồ hiểu cái gì, khẽ mỉm cười, đưa ra hai ngón tay, ngoặc kép, lại thêm 200 thạch lương thực. Lần này, đại tế ti trên mặt rốt cục có động tĩnh, đột nhiên đưa ra mấy ngón tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,